Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 294 ma lão đầu hạ hồ, vừa mới cái kia, rốt cuộc là cái gì? Tư Mã Gia người toàn bộ như là từ trong nước vớt lên giống nhau, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, thật là khủng khiếp hơi thở. Đại gia dậy dụa bò dậy, chính là không ít mới vừa đứng lên một chân có ngã xuống đi. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng đứng ở bên hồ, nhưng là nàng cảm thấy hiện tại vẫn như cũ cả người nhũn ra. Từ linh hồn lực phát ra một cổ sợ hãi, mà ở Long Đồ Trấn những người đó cũng toàn bộ bị áp nằm sấp xuống. Một đám đều là vẻ mặt hoảng sợ. Không biết đã xảy ra cái gì, ma lão đầu nhị hóa Vu Lăng Vũ nguyên bản liền ly đến không xa. Cảm giác được bên này động tĩnh sau, bay nhanh tới rồi, rơi xuống bên hồ, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bình an không có việc gì. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, U Nguyệt, xảy ra chuyện gì? Vu Lăng Vũ đi tới, quan tâm hỏi. Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn hắn cùng ma lão đầu. Nhìn đến hai người trong mắt quan tâm. Vừa rồi hết giận không ít. Nàng chỉ mặt hồ. Nói, bên trong phát ra phía trước không phải đều hảo hảo sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây loại tình huống? Vu Lăng Vũ hỏi. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi. Đem chính mình sau khi trở về ném cục đá nổi cáo sự tình nói một lần. Ta đi xuống nhìn xem monster mà lão đầu đối cái này tới hứng thú. Nói, lão nhân, ngươi tiểu tâm ngã xuống ở chỗ này, Vu Lăng Vũ cũng cảm giác được vừa rồi hơi thở cường đại. Nói, ta là dễ dàng chết như vậy rớt người sao, ngươi cái tiểu tử thúi đừng chú ta. Ma lão đầu hừ lạnh nói, sư phó, ngươi tiểu tâm a. Tư Mã U Nguyệt nói, ân, thứ này hơi thở tuy mạnh, nhưng là còn không làm gì được ta. Ma lão đầu nói xong, dùng linh lực bao bọc lấy chính mình, thả người nhảy vào trong hồ. Ta phải về thành thành đi, ngươi muốn cùng ta đi sao? Vu Lăng Vũ hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Chờ thánh thành bên kia bình tĩnh trở lại, ta thông chi ngươi, Vu Lăng Vũ nói. Hắn lấy ra một cái tử mẫu thạch, phân một nửa cấp Tư Mã U Nguyệt. Hảo, Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận tử mẫu thạch. Ta đi, chính ngươi cẩn thận. Vu Lăng Vũ nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, đứng dậy bay đi. Lúc này Tư Mã gia nhân tày đều từ mặt đất lên. Nhìn khôi phục bình tĩnh mặt hồ nói, cái này mặt có thứ gì? Tư Mã U Nguyệt đem chính mình cùng ma lão đầu suy đoán phía dưới có đại hung chi vật sự tình nói. Ra, hơn nữa suy đoán này vạn thú sơn linh thú bạo loạn chính là này mãnh thú khiến cho. Tư Mã gia người nghe thấy cái này tin tức trong lòng hoảng hốt. Nhưng là bởi vì biết vong ưu đảo hạ sự tình, bọn họ thực mau liền tiêu hóa tin tức này. Nói như vậy, cái này địa phương hẳn là rất nguy hiểm. Ni Tư Mã Âu Dương nhíu mày. Chúng ta muốn hay không đổi cái địa phương hạ trại hoặc là lui ra ngoài. Ta xem không cần, Tư Mã Âu Nhiên nói. Cái này địa phương nếu là trấn áp kia mãnh thú. Thuyết minh nơi này là trận pháp trung tâm, hẳn là an toàn nhất. Ta tán thành U Nhiên cái nhìn, Tư Mã U Lân nói. Nhiều năm như vậy hắn đều không có ra tới, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không có việc gì. Ta cũng cảm thấy lười đến dọn. Nghe Diêm Lộ ý tứ, này bạo động hẳn là không mấy ngày đã vượt qua, Tư Mã U Nguyệt nói. Trải qua thương nghị, Tư Mã gia người vẫn là giữ lại, ngày thường như thế nào làm hiện tại còn như thế nào làm. Chính là vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Ngày thứ hai, Long Đồ Trấn người người sôi nổi tiến đến. Muốn biết nơi này đã xảy ra cái gì? Tối hôm qua kia động tĩnh rốt cuộc là cái gì khiến cho? Chính là bọn họ đi vào tiểu hồ biên lại chỉ có thấy Tư Mã Gia một đám người thản nhiên ăn cái gì? Cảnh tượng, không có việc gì, có người nghi hoặc, hẳn là không có việc gì đi. Bằng không bọn họ như thế nào còn ở nơi này? Tối hôm qua kia luồng hơi thở quá khủng bố. Quả thực thâm nhập linh hồn, quá dọa người. Ta hiện tại nhớ tới tâm, đều còn đang run rẩy. Ta chân cũng là mềm mờ. Chính là bọn họ như thế nào cũng không có việc gì giống nhau. Chẳng lẽ bọn họ không có cảm nhận được kia cổ hơi thở sao? Nếu không các ngươi đi hỏi một chút. Hảo, hỏi liền hỏi, thật sự có người đi hỏi Tư Mã Gia người. Chính là bọn họ lại nói tối hôm qua không ở nơi này. Hôm nay buổi sáng mới trở về. Không biết đã xảy ra cái gì. Ta liền nói, bọn họ nếu cũng bị kia luồng hơi thở bao phủ quá. Như thế nào còn có thể như vậy nhàn nhã, vẫn là không biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì ta. Nhưng thật ra đã từng nghe qua một ít mật nghe. Nói này vạn thú sơn kỳ thật chấn áp một đầu mãnh thú. Tối hôm qua kia luồng hơi thở hẳn là nó vọng lại, thiệt hay giả. Nếu thật là như vậy, chúng ta đây không phải đều nguy hiểm sao? Tối hôm qua kia luồng hơi thở có thể so linh tôn đỉnh còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Ta tưởng ít nhất cũng ở thần cấp cảnh giới, ta cảm thấy không ngừng, có người phủ định. Ta đã từng ở Tây Nguyệt quốc Tam Thủy Thành cảm thụ quá siêu thần thú hơi thở. Xa xa không kịp tối hôm qua cái kia, chẳng lẽ nói so thần cấp còn lợi hại. Chúng ta đại lục này như thế nào sẽ có như vậy cường đại sinh vật? Ai biết được, ai, đi thôi, trở về, ở chỗ này cũng vô dụng. Tư Mã U Nguyệt bọn họ một bên ăn cái gì một bên nghe những người này nói chuyện, không nghĩ tới thật đúng là nghe được có người nói đúng. Bất quá các nàng cũng không muốn đem chuyện này nói ra, miễn cho sợ tới mức những người này. Nhìn đến những người đó đi rồi, Bắc Cung Đường xé xuống một khối thịt nướng phóng trong miệng. Hỏi, U Nguyệt, ngươi tối hôm qua làm sao vậy? Nhìn ra được ngươi thực tức giận. Tư Mã U Nguyệt lúc này tâm tình đã bình phục. Bất quá vẫn là hung hăng cắn một ngụm cánh gà. Oán hận đem chính mình được đến huyết ban chỉ tán thành sự tình nói. Mọi người vô ngữ. Nếu là người bình thường gặp được chuyện như vậy ngủ rồi đều sẽ cười tỉnh. Cũng liền nàng mới có thể như vậy buồn bực. Ngụy Tử Kỳ bọn họ nhưng thật ra lý giải tâm tình của nàng. Bởi vì biết nàng lời nhát quán. Bất quá vẫn là chế nhạo nói. Rất khó gặp ngươi giống tối hôm qua như vậy nổi cáu đâu. Ta phát hiện gặp được sư phó của ngươi sau. Ngươi đã không ngừng một lần bạo tẩu. Hắn nói chính là Tư Mã U Nguyệt nhìn thấy Vu Lăng Vũ khi cùng hắn đánh nhau sự tình. Lúc ấy nàng còn cản người tới, làm đại gia sau lại chê cười vài thiên. Tư Mã U Nguyệt cười mỉa một chút, đem đề tài rời đi. Hỏi, trong khoảng thời gian này Nạp Lan gia đang làm cái gì? Cũng không gặp bọn họ ra tới nhảy nhót còn có thể làm cái gì. Cùng chúng ta giống nhau, đều ở trong núi tìm kiếm linh thú rèn luyện đâu. Tư Mã U Dương nói, rất nhiều lần chúng ta đều gặp gỡ, bất quá cũng không phát sinh quá lớn xung đột. Ta nghe nói, đồng sự người này hai ngày cũng muốn lại đây. Tư Mã U Tình nói, nàng cùng Tư Mã U Lan có đôi khi sẽ đi Long Đồ Trấn tìm Diêm Lộ. Nghe được có người nhắc tới quá. Đồng sự, Tư Mã U Nguyệt nghe được tên của bọn họ liền nghĩ đến lúc trước ở An Dương Thành gặp được đồng sự. Huynh muội, khi đó bọn họ chính là đem đối phương hung hăng vả mặt. Trừ bỏ đồng sự, mặt khác gia tộc cũng muốn tới. ta tưởng bọn họ là tính vạn thú sơn bạo động mau kết thúc, Tư Mã U Lan nói. Chúng ta đây, Tư Mã U Nguyệt lời nói còn chưa nói xong, ý niệm vừa động, tử mẫu thạch xuất hiện ở nàng trong tay, mặt ngoài phiếm bạch quang, nàng đem linh khí rót vào trong đó, Vu Lăng Vũ thanh âm từ bên trong truyền đến, bên ngoài linh thú lui, nếu vô tình ngoại, hai ngày sau đóng cửa hộ thành đại trận, hết chương.